khuê tú ở đại ở năm 70. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư Tư vừa khẩn trương lại vừa vui sướng. Người đàn ông này sao lại cưng chiều vợ như thế chứ? Chỉ là làm cơm cho anh ăn, còn đi theo vào với nàng. Nhìn nàng tay chân lanh lẹ làm cho anh một chén mì. Chu Tùng Bách nhẹ nhàng thở ra. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng làm, không có thả thuốc chua. Cách chương.